Về Việt Nam quen có mấy tháng, thấy tươi trẻ, thấy nhẹ nhàng, muốn đi Mỹ, thấy chiều chuộng mình rồi cưới đi Mỹ. Đây là một vấn đề vô cùng trái với luân thường đạo lý, là coi như con giữ vợ cho ổng rồi đó. Bởi vì nếu mà con bỏ nó đó, nó cặp cái thằng khác nó đi luôn. Còn nó cặp cái con, nó còn ở đâu nhà, lo cho ba con. Tôi thấy mà, vợ người ta ngoại tình như vậy, với thằng con trai lớn, tôi thấy tôi không chấp nhận được. Thì bây giờ tôi phải làm sao, tôi có nên mét không? Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi đã chia sẻ rất là nhiều clip với quý vị, từ những câu chuyện, những nạn nhân có, người thân trong gia đình có, và có rất nhiều câu chuyện mà Ngọc Nhi cũng như quý vị không tin mà nó có sự thật, đúng không? Trên đời này đó quý vị, Ngọc Nhi thích một cái câu nói mà bằng tiếng Anh mà Ngọc Nhi học được và hai Ngọc Nhi có treo trong nhà đó, để các con mình nó nhìn vào. Đó là cái câu là in a life and in a dreams, nothing impossible. Là trong cuộc sống và cũng như trong những giấc mơ đó, họ mất cái gì mà nó không thể xảy ra hết. Không những ít lần có những câu chuyện xảy ra với Ngọc Nhi đó mà Ngọc Nhi nằm không ngủ được cả đêm. Rồi sáng Nhi nghĩ rằng hay là mình nằm mơ hồi tối, cái tự mình nhéo mình, tại vì mình không muốn cái sự thật đó làm mình đau quá, mình tổn thương quá. Mình ước mơ câu chuyện đó là một cái giấc mơ. Nhưng mà thật sự có những cái nó phũ phàng đến mức mà thà trong mơ chứ đừng có ngoài đời. Rồi lại có những người đó mà mình thương họ, rồi họ làm mình tổn thương. Rồi mình nghĩ rằng lâu lâu mình nằm mơ thấy họ, mình vẫn thấy họ nha quý vị. Rồi mình nghĩ rằng như vậy nè, thôi cứ gặp nhau trong mơ đi, nó đẹp hơn nhiều là ngoài đời thường. Thì thưa quý vị, trong tình cảm, nhất là cái sự chênh lệch tuổi tác trong tình cảm đó, cái tình yêu nó khó xảy ra lắm. Giống như Ngọc Nhi chứng kiến nhiều lần, bởi vì không phải là không yêu được, mà là cái người phụ nữ Ngọc Nhi thấy đó, là đa số người ta chỉ yêu cái người mà người ta ngưỡng mộ và người ta nể hơn người ta thôi. Đó. Và khi về sống chung á, đụng chạm đó, thì những cái mà người ta tưởng rằng tốt, người ta tưởng rằng sẽ thích hợp, người ta tưởng rằng đây là thần tượng của mình, nó sẽ vỡ mộng khi sống chung, và những cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng từ đó. Thì câu chuyện ở đây đó là một cái người chủ nhà. Cái người này không có liên quan gì tới cuộc đời của ba nhân vật trong truyện hết. Nhưng mà anh ấy là chủ nhà. Và anh ấy là một người đàn ông đã từng ăn chơi. Và bây giờ anh có vợ. Và anh có một đứa con là bị tự kỷ rất là nặng. Em cháu có tật luôn. Cháu không có bình thường. Cháu không có biết gì hết. Không biết nói. Ăn thì phải đút, mà cháu đã 14-15 tuổi rồi. Và anh nghĩ đây là cái hậu quả của cái quá khứ anh. Thành ra anh phải thương đứa con. Và anh rất là thương nó. Và hai vợ chồng anh á, phải chăm sóc cái đứa nhỏ đó 24/24. Và từ đó anh cảm thấy rằng là anh thương vợ anh hơn. Bởi vì một cái đứa trẻ tạo ra, nó bị có tật, không phải lỗi của mình mẹ hay lỗi mình cha, mà lỗi của cả hai, mà chúng ta không biết từ đâu. Đó. Thành ra anh nói là từ ngày mà cái đứa con anh nó ra đời đó, rồi nó càng lớn, nó càng nặng đó, thì anh cảm thấy rằng là anh càng thương vợ anh hơn. Hiếm có người đàn ông nào như vậy. Cho nên cái câu chuyện này anh bức xúc. Anh kể Ngọc Nhi nghe, nó như vậy nè. Anh có một cái nhà rất là đẹp, rất là bao nhiêu năm anh làm cực khổ. Thì bây giờ anh lớn tuổi rồi nha quý vị nha, anh còn đi làm, chưa có về hưu. Vợ anh cũng còn đi làm. Nhưng mà nhà anh rộng và anh có một cái là ADU, là một cái căn nhà cất thêm ở phía sau. Tại anh còn khoảng đất trống, anh cất được căn nhà. Căn nhà đó là nó có một cái căn nhỏ, thì nó có là một phòng ngủ, phòng tách, phòng tắm. Nó rất là nhỏ, ADU của anh nhỏ thôi. Thì anh cất cái căn đó thì cho một người đàn ông và một người vợ. Cái người đàn ông này mướn đó là Him đã 63 tuổi rồi. Vợ Him đó thì mới có 39 tuổi thôi, là lãnh ở bên Việt Nam sang. Thì sang sống với nhau cũng nghe nói là cũng mấy năm, và bây giờ là mướn ở chỗ của anh. Thì ở chỗ của anh đó là ở được 2 năm nay rồi, ở được 2 năm nay rồi. Thì người vợ qua hình như cũng 5 năm rồi quý vị. Thì sống chung mà hai vợ chồng rất là hiền. Người chồng đó là dân construction, là dân xây dựng chuyên nghiệp. Vợ đó thì là đi làm hãng. Không có đi làm với chồng mà đi làm ở một cái hãng điện tử của Mỹ. Thì hai vợ chồng sống là không có con. Nhưng người chồng á là có mấy đứa con riêng. Người chồng có tới 3 đứa con riêng, là 2 con trai và 1 con gái. Thì anh nói anh bức xúc như vậy nè, là cái người vợ đó là ba mươi mấy, gần 40 tuổi, ba mấy tuổi, nhưng mà ăn mặc rất là đẹp và rất là giống như là gợi cảm, trong khi chồng của cô thì rất là lớn tuổi rồi, thì thấy không có xứng. Mà người chồng thì làm rất sành á, lam lũ lắm, lúc nào người cũng đầy bụi bặm sơn rồi có bày hay lắm. Còn người vợ thì đi làm cũng rất là sang trọng, và về nhà đó thì tắm rửa thay đồ ra đó, tại cổ làm ca sáng là khoảng 3 giờ cổ có ở nhà rồi, thì cổ ăn mặc áo hai dây và gợi cảm lắm. Và nói rằng trời ơi, mà cũng ở gần ảnh, mà anh nhiều khi thấy cổ ra ngoài giường cổ làm này làm kia, anh không có dám ra, bởi vì ảnh thấy nó kỳ quá đi, như là rất là gợi cảm, anh sợ vợ ảnh nó không có an tâm về ảnh nữa, ảnh không có dám ra. Thì gần cái thời điểm là cách đây khoảng một năm, khi mà hai người dọn về ở chung với nhau với ảnh á được năm, thì con trai lớn, người con trai lớn là lớn tuổi hơn cái cô vợ này đó, hình như là lớn hơn mấy tuổi đó quý vị, ảnh không có rõ, mà ảnh biết là lớn hơn, ảnh không chính xác nhớ được là mấy tuổi. Thì tới luôn rất là thường, thì mấy lần đầu tới đó thì ảnh nghĩ rằng ô dạ, tại vì cái người con trai lớn này cũng phụ với cha mình là bằng Jackson, nhưng mà ở riêng. Cái người con trai lớn này thì không có vợ, có nghĩa là cũng có vài cuộc tình, sống mấy năm rồi chia tay, mà cũng lớn tuổi rồi mà không có lập gia đình. Thì người con trai này là cũng đang có một người bạn gái sống chung là mấy năm trời rồi, và nghe nói đó là không có cưới nhưng mà cũng không có con. Thì tới rất là thường, tới thì lúc đầu ảnh nghĩ rằng chắc quên đồ về lấy. Thì có một lần ảnh thấy là ở trong nhà đi ra, mà ảnh tình cờ thì ảnh nhìn qua cửa sổ nhà, ảnh thì nó nhìn qua cửa sổ nhà bếp bên kia, thì ảnh thấy là ổng chào ổng đi về, mà sao hai người hôn nhau trước khi đi. Thì ảnh giật mình, ảnh nói ủa sao có chuyện này. Thì ảnh mới nhìn kỹ lại coi là ông già nó là nó, thì bước ra ngoài là thằng con trai. Thì cái thái độ hai người là bắt đầu ảnh để ý, thì ảnh thấy là không phải là bình thường. Thì cứ một hai ngày một lần thì cái người con trai này tới đây và vào nhà đóng cửa lại và ở trong đó khoảng 45 phút một tiếng rồi đi về, đều đặn như vậy. Và anh nhìn anh biết là cái chuyện tình cảm bất bình thường, thì anh khó chịu, nói rằng là mình là người lớn mà nhìn thấy như vậy. Thì một lần đó vợ anh không biết bắt được cái thế nào đó, mà vợ nó đang thấy hai người ở trong xe đi buổi tối về. Lúc đó là ông chồng ổng bị bệnh, tại vì thưa quý vị, anh bị một cái hệ thống ở trong cái vườn anh đi làm xây dựng đó, thì một cái cây đó bị sụp xuống thì nó làm anh bị thương, thì nghe nói là phải nằm bệnh viện là 2-3 ngày. Thì cái người con trai này trong mấy cái đêm đó thì lại ở lại nhà cô này ngủ, thì anh thấy nó không bình thường. Tại sao như vậy? Vợ anh cũng biết được, tại vì cố tình là thấy nghi ngờ thì tò mò đấy mà, thì lại thấy là ở chung với nhau và ngủ suốt mấy đêm đó ở nhà, không có đi làm luôn, rất là nhìn là biết liền luôn. Cái ông chủ nhà mới đến nói chuyện, cuối cùng thì ổng mới kêu người con trai ra ổng nói chuyện. Thì ông cái bằng chú thấy cháu đến đây rất là thường xuyên, bữa đó rủ nhậu quý vị, hai người đàn ông nói chuyện với nhau, chú thấy hình như tình cảm của cháu với lại mẹ kế đó thấy nó hơi không bình thường. Thì đây là đàn ông với nhau, chú thấy là không có nên, bởi vì chú đã chắc chắn rồi, chú mới nói với cháu cháu nên tính như thế nào, cái tình trạng như vậy là không có nên, là vợ của cha mình. Thì nó mới nói như vậy, nó nói là tại chú nói thì con mới nói thôi, chứ thật sự tụi con quen nhau cũng lâu rồi. Hồi còn ở nhà cũ là lúc mới lãnh đó, lúc ba con á lãnh nó qua, chứ bằng nó nha, thì không ai cản ai nói, với việc con thừa biết cái sự trên là tuổi tác quá nhiều, mà con với thằng em của con đều nói rằng ông già mình trước sau gì cũng bị cô này bỏ thôi, còn cái người con gái chính giữa thì nó không có nói tới. Thì tụi con cũng thừa biết là cái sự chênh lệch tuổi tác quá cao thì ít có ai mà qua đây mà để ở bền lắm. Thì con cũng thấy vậy rồi mà nói ông không nghe, cũng nói to nói nhỏ với ổng, cũng khuyên ổng không nghe. Thì khi lãnh qua đó là được có, lúc đó là ở đây được có không tới một năm, thì hai người cứ gây gỗ với nhau hoài hả. Gây gỗ với nhau thì con cũng có xen vô, con cũng khuyên ở được thì thôi nhau đi. Có mấy lần gây, lúc là còn ở cái nhà cũ đó là hai cha con ở chung với cổ là ba người, với cái thằng em nữa là bốn. Thì cái nhà cũ là ba cha con đang ở chung, thì lãnh cổ qua là phải ở chung, tại vì chưa sắp xếp chỗ ở. Thì ở một thời gian mới dọn ở nhà ông này nè quý vị, thì lúc đó hai người đó mấy tháng đầu vui vẻ, nhưng mà được khoảng một năm thì gây gỗ hoài, gây gỗ là cái nhất là ổng ghen. Cái cô này đó là như là thiếu ý tứ ở trong hãng, đưa vô hãng đi làm, mới đi làm cũng ông này đưa về, ông kia đưa về, rồi nhắn tin này cái kia nọ đồ, rồi những cái thái độ với người chủ nhà cũ cũng ăn mặc không ý tứ, rồi người ta cũng dòm này cái kia nọ đồ, rồi thành ra ba con gây lộn hoài. Thì con thấy thôi, nếu mà hai chồng ở gây lộn mà phải dọn ra thì cái nhà đó hiện giờ là cũng trả rồi, thì cũng tản đi mà nay nó mướn nhà ở. Thì cái thời điểm nó gây lộn hoài cho nên người con trai lớn đó mới nói chuyện với cái cô này, nói hỏi thì mà không có tâm sự, là hai người có hiểu nhau. Cái ông chồng thì lớn tuổi và xài tiền đó thì lại tiện tặng và nói rằng để dành dưỡng già. Cô này thì mới qua mà ở Việt Nam đó thì nghĩa là cũng là người làm trong một cái hãng ở trên thành phố, hãng của Đài Loan, thì cũng túng thiếu cho nên qua đây thì được ông này ông lo, thì thấy cái gì cũng muốn mua hết, cho nên nó là tham mà mua ham này ham kia mua, thì ổng la, rồi cổ thấy là bị bức xúc, tại sao hồi đó em ở Việt Nam anh chi tiền cho em xài thoải mái, nói rằng cái tiền Việt Nam với tiền Mỹ nó khác, qua đây em xài theo kiểu tiền Việt Nam tôi chịu sao nổi, thì gây gỗ với nhau. Kế đến nữa là vấn đề quan hệ vợ chồng, thì cổ than phiền rằng là cổ còn trẻ mà ông này cứ có qua rồi đi làm ngày làm đêm, làm riết vợ chồng như là không có quan hệ luôn. Thì những cái lần tâm sự giống như là hai người đồng trang lứa tâm sự, rồi chuyện gì đến là đến. Thì lúc đó em nói rằng một hai lần đầu cũng quan hệ cứ nghĩ đó, cô trước sau cũng bỏ ba mình thôi, không phải là mẹ kế của mình đâu, vẫn là ổng mê gái, ổng lãnh qua ổng ráng chịu, thì em cũng quan hệ. Thì em mới thấy rằng là em có thương, em xem thường. Em nói một câu rất là bất mãn là như vậy nè: chú biết không, nhiều khi con nghĩ là coi như con giữ vợ cho ổng rồi đó, bởi vì nếu mà con bỏ nó đó, nó chặt cái thằng khác nó đi luôn, còn nó cặp với con, nó còn ở đâu nhà lo cho ba con. Quý vị nghe nó coi được không quý vị? Không bình thường đúng không? Cái suy nghĩ của cái em này rất là không bình thường. Và cái cô vợ đó cũng không có bình thường. Cô không còn thương chồng cổ. Và cô cũng không có cần chồng cổ nữa. Nhưng mà tại là người lãnh cổ qua. Thì cái ông chủ nhà mới nói rằng là cái quan hệ là sai lầm. Chú không có muốn một ngày nào đó rồi cha con lỡ bể ra đánh nhau thì mất công lắm. Và nếu tiếp tục như vậy thì có lẽ là chắc chú phải nói là cha con dọn đi. Tại vì cái môi trường sống không có lành mạnh như vậy, chú không muốn cô biết. Và nó cũng kỳ lắm, lỡ một ngày nào đó cha con phát hiện thì cha con có chuyện gì cảnh sát tới nó cũng phiền lắm. Thì con phải tính làm sao? Thì nó mới nói như vậy nè: con biết chứ, nhưng mà nếu mà chú không thích thì con không có tới, con sẽ hẹn ra ngoài. Bởi vì đó, tụi con đồng trang lứa. Cái vấn đề sức khỏe tụi con đó là tụi con hợp với nhau về rất là nhiều, về cái cách nói chuyện. Tuy rằng cổ Việt Nam, cổ nghèo, cổ là nhà quê, nhưng mà cổ làm thành phố cũng nhiều năm đi làm hãng. Thành ra cổ là người biết suy nghĩ. Nhưng mà cha con với cổ đó là cái suy nghĩ nó khác nhau. Có nghĩa rằng hai cái thế hệ hoàn toàn khác. Cái sự xài tiền, cái sự hưởng thụ, cái sự đi chơi, cái ngọt ngào, chăm sóc, cái ăn mặc, cha con không có vừa lòng. Cha con muốn cô bé này đó giống như là một cái bà mà bà cụ 50-60 tuổi như ba con này đó. Đó, thành ra là cổ không thể làm đây được. Cổ mặc đồ cổ tươi trẻ mà, cổ còn tươi trẻ thì cổ phải tươi trẻ, thì ba con nhìn cái tươi trẻ đó mà thấy chướng mắt. Tại vì ba con quen nhìn những người phụ nữ là đồng trang lứa với con, là mẹ con, thì thương vị không nhắc tới mẹ, tức là thôi nhau lâu năm rồi. Thì ba con quen mắt những người phụ nữ mà lam lũ ăn mặc quê mùa, trong nhà cơm nước ở chồng, thì khi cô này cổ về cổ diện thì cha con thấy ngứa mắt. Vấn đề này là không có đúng cho người ta. Rồi nó lại nói như vậy. Thậm chí cái chuyện vợ chồng mà sạch sẽ đó, cổ nói cha con đi làm về mệt đó là cứ lăn lên giường rồi ngủ tới sáng, rồi khuya quay qua ôm cổ mò, cổ đâu có chịu nổi. Tại vì mồ hôi rồi quần áo đi làm xây dựng mà quý vị không, sập xi măng bụi bặm đồ con không chịu nổi. Và cái giường ngủ của nó là cổ nhiều khi 2-3 ngày phải tha ra giường lần, tại vì ổng ở dơ bày hày cổ không chịu nổi. Và con biết đó, nếu mà một thời gian thì trước sau cổ cũng bỏ đi thôi. Thành ra con không muốn ổng tổn thương trong lúc này. Con không muốn tổn thương lúc này. Cho nên vì vậy mà con muốn để cho vấn đề này nó xảy ra êm đẹp. Thì ông chú mới nói rằng, ông chủ nhà nói rằng là bay định như vậy đến bao lâu? Nó trả lời một câu gì? Ngày nào hay ngày đó, Con đâu thương nó đâu. Mà nó chỉ không có ai bám víu vô con thôi, chứ nó có thằng nào bám víu cũng bỏ con với cha con thôi à. Thưa quý vị, đây một vấn đề vô cùng trái với luân thường đạo lý. Nhưng cũng một phần bởi vì cái người đàn ông này về Việt Nam quen có mấy tháng, thấy tươi trẻ, thấy nhẹ nhàng, muốn đi Mỹ, thấy chiều chuộng mình rồi cưới đi Mỹ. Cưới qua Mỹ xong rồi thì lại cổ lại thất vọng vì những cái gì hồi xưa ổng hứa hẹn với cổ. Ổng cung cấp cho cổ qua Mỹ, bắt đầu thành một người vợ rồi, bắt đầu ổng siết tiền lại, siết kinh tế là cổ bị sốc, cổ nản. Thì cổ chán, thì cái người con trai này lại đồng trang lứa, lại thấu hiểu, lại chia sẻ, lại nói chuyện và lại giúp đỡ. Có những cái chồng cổ đi làm suốt ngày bỏ, cứ giao thằng con trai take care cho bả giùm tao. Đó mà nó kêu bằng chị không à, tại vì từ nào nó không kêu bằng gì được, nó không kêu bằng gì được, nó kêu bằng chị không à. Thành ra cái sự khắt khe là săn sóc giùm, rồi đưa đi khám bệnh, đưa đi bác sĩ, những cái gì dạy dỗ dạy lái xe lúc đầu, rồi xin việc làm cho, rồi cái gì cũng, ổng đi làm, cần cái gì ổng kêu nó chạy về nhà lấy, thì giống như là cái sự quan hệ gần gũi, lửa gần rơm. Mà ở cái tuổi trẻ nữa, mà cô này lại là chới với bơ vơ trong một cái xã hội mới. Gặp cái người con trai này thì cũng lúc nào là tốt bụng giúp đỡ, nhưng mà rồi thì cái gì tới là tới. Thưa quý vị, vấn đề này chúng ta không chấp nhận được. Và ông chủ nhà nói rằng bây giờ đó, ông không biết có nên mét bà nó không. Ông nói tôi để như vậy tôi thấy nó vi phạm luân thường đạo lý. Mà tôi đuổi đi đó, thì tôi cũng thấy họ đâu có lỗi tôi đuổi đi. Mà bây giờ khuyên cô này đó, thì đàn ông cũng khó khuyên. Mà kêu vợ tôi khuyên đó thì vợ tôi nói thôi đừng xíu chuyện người ta, kệ người ta làm gì làm. Còn tôi là đàn ông, tôi thấy mà vợ người ta ngoại tình như vậy với thằng con trai lớn, tôi thấy tôi không chấp nhận được. Thì bây giờ tôi phải làm sao, tôi có nên mét không? Thì Ngọc Nhi nói là cái này thì nó tóm lại là Ngọc Nhi không có dám có ý kiến luôn. Tại vì mét thôi gia đình đổ vỡ liền. Cái ông này ổng nổi điên lên, không biết ổng xử làm sao với thằng con ổng. Ổng xử làm sao với cái người phụ nữ trẻ này. Rồi như thế nào? Thành ra thưa quý vị, câu hỏi của người chủ nhà rằng là tôi có nên nói bóng nói gió với người chủ nhà, với cái ông mướn nhà của tôi rằng để ý tới vợ mình với con trai mình, tuổi đồng trang lứa thì ổng nói là như vậy nè, ổng tính nó rằng tuổi đồng trang lứa mà để nó gần gũi nhau quá lỡ phát sinh tình cảm, mình đàn ông lớn tuổi như nhau mình hiểu rồi, nhiều khi á vấn đề sinh lý mình không có như hồi trẻ mà vợ mình thì mơn mởn, thì lỡ mà có chuyện gì sao thì ông phải ý tứ chứ ông để con trai ông ở chung đi tới lui vậy hoài không có được. Thật sự là ổng có ở chung, nhưng mà giống như ở chung vậy đó quý vị, tới lui suốt ngày ăn cơm chung mà một ngày tới luôn vô nhà mấy lần, thì thưa quý vị ông nói là không biết phải nói làm sao, lựa lời mà nói để cho ổng để ý không. Thì Ngọc Nhi nói rằng thật sự cái này Ngọc Nhi không có biết, tại vì Ngọc Nhi chưa gặp trường hợp này qua, không biết là quý vị nghĩ sao. Chứ Ngọc Nhi sợ đó là nếu mà ổng kêu ông này ổng nói đó thì cũng có chuyện lớn lắm. Mà cái cô này thì nghe nói rằng là cổ qua hình như là cũng được gần 5 năm rồi, nhưng mà cổ chưa vào quốc tịch quý vị. Cổ mang còn thẻ xanh 10 năm. Thì thật sự ra nếu mà cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cũng không ảnh hưởng tới thẻ xanh của cổ đâu, Ngọc Nhi biết chắc luôn. Nhưng mà cổ sẽ phải tự ra ngoài xã hội sống, nghe nói là cổ không có người thân ở Mỹ. Cổ của mình. Cho nên cái người con trai lớn của ông này nè, là tất cả cái gì ổng quăng con trai ổng lo hết. Chở, lúc đầu không biết đi lái xe, chở đi chợ, chở đi mua sắm quần áo, rồi đi mua đồ dùng trong nhà, rồi bệnh hoạn đưa đi bác sĩ. Cái gì cũng lo, ổng là một cái công ty construction, có nghĩa là một cái cơ sở người Việt Nam, có license đi làm, nhưng mà ổng may mắn là ổng có rất là nhiều cái hợp đồng mà sửa nhà, một lúc làm mấy căn luôn, mà thợ cũng đông lắm, cho nên ổng không có thời gian để mà lo cho vợ. Thành ra những ngày đầu lẫm cô bé này qua là cái người con trai lo hết luôn, những ngày tháng đầu, và tới bây giờ cũng vậy. Nghe là kéo dài mấy năm nay và tình cảm xảy ra từ cái nhà cũ hay gì lận, rồi qua cái nhà mới này đó quý vị. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng là người con trai thì nói rằng là không có tình, nghĩa là thấy tội nghiệp rồi quan hệ quen biết, chứ nếu mà để sống với cổ thì người con trai nào không có sống. Có tội nghiệp, có giúp đỡ thì nó lại dựa vào nhau mà sống. Và nói một câu này, nhiều khi con cũng thấy cũng kỳ, ám ảnh con, nhưng con nghĩ rồi đó là cổ thương con, cổ ở đây cổ lo cho cha con, chứ bây giờ mà cổ không lấy con, cổ cũng lấy người khác thôi, tại vì cổ còn trẻ và vấn đề đó cổ khỏe lắm, cổ còn mơn mởn ở cái tuổi trẻ của cổ, mà ở cái tuổi phụ nữ ba mấy gần 40 này thì thấy có lẽ là cũng không có được. Thì thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà cực kỳ tế nhị, cho nên là không biết người chủ nhà hỏi câu là có nên mét ông già hay không? Một câu thôi. Và mét là một cách nói khéo để cho họ lưu ý với nhau không? Hay là im lặng e làm gì làm? Thì câu trả lời này Ngọc Nhi nhường cho quý vị và tha thiết xin quý vị là góp ý giùm cho ông chủ nhà. Và thưa quý vị, người con trai và ông bố hoàn toàn không biết tới cái kênh YouTube Việt Nam đâu, tại vì họ không có xem. Nhưng mà ông chủ nhà thì lớn tuổi rồi có xem. Thành ra mong rằng quý vị cho ý kiến về câu chuyện này nhé quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.